Lâm quán chủ giản lược nhắc tới toàn chân quán quy mô cùng hiện trạng. Toàn chân quán hôm nay tu sĩ có hơn 600 người. Trên lâm quán chủ có một gã chân cương đạo quân, 3 gã nguyên cương đạo quân, 13 danh pháp thai tu sĩ. Người còn lại đa số là pháp sư, chân nhân. Người trong toàn chân quán mỗi ngày phải làm việc là lôi kéo hoặc hiếp bức Trung Nguyên Châu các nơi tu chân thế lực thần phục với Kinh Đào Sơn Trang. Đương nhiên, nếu là đối phương không phục, toàn chân quán sẽ vận dụng vũ lực đem đối phương giết bỏ hoặc giam giữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 344 Toàn chân quán lập uy. Đây là một tòa cung điện diện tích rất lớn, trong điện có hơn 100 danh tu sĩ đang nghị luận sự tình. Chủ yếu nói, đơn giản là ngày hôm nay bắt người nào, ngày hôm qua bị giết người nào, thu phục bao nhiêu tiểu môn phái vân vân. Bọn họ tuy rằng đều là thanh tu chi sĩ, nhưng thất tình chưa dứt, lục dục chưa trừ, khó tránh khỏi có lòng tranh cường háo thắng. Nói như vậy, còn có không ít người nói khoét ca. Hơn U I E Cưng Hơn Đại. Vì vậy, Dương Lăng vừa đến là có thể thấy rất nhiều người nước bọt bay tung tóe, đang ba hoa chức choe. Phản phất như đều là rất giỏi. Lâm quán chủ cất tiếng khái một tiếng, trong điện mọi người đều an tĩnh lại, đem ánh mắt hướng về Dương Lăng. Lại có một người mới tới. Có người cười nhạt, chẳng biết hắn như thế nào mà đứng một bên. Lâm quán chủ chậm rãi nói, vị này là Lâm Dương đạo hữu, hôm nay gia nhập vào toàn chân quán. Sau này tất cả mọi người là đồng đạo tu chân, các ngươi làm quen nhau đi. Nói xong, Lâm quán chủ liền rời đại điện, cũng không hỏi đến chuyện tình sau đó. Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng, nghĩ thầm, nếu không đưa ra sáu mai thần đan, người này còn không biết muốn thế nào nơi ta. Sau đó liếc mắt quét mọi người trong điện, thấy đám tu sĩ này đều không có gì hay. Hắn nhất thời phán đoán ra, trong toàn chân quán đây tất nhiên có lục đục với nhau, không có người lương thiện gì. Hắn trong nội tâm cũng minh bạc, người nhất tâm tinh tiến, truy cầu đại đạo tu sĩ, cũng sẽ không ba ba chạy đến Kinh Đào Sơn Trang làm người hầu hạ. Mà những người này tới đây, đa số là có tâm trí bất chuyên, hoặc hạng người cầu danh đoạt lợi. Người như vậy tâm cơ đều tương đối giảo quyệt. Dương Lăng ha hả cười, hướng mọi người bao quanh vái chào, tại hạ Lâm Dương, thỉnh chư vị ngày sau nhiều hơn chỉ điểm. Lúc này, một gã tử bào pháp thai ngoài đạo quân chầm chập đi tới trước mặt Dương Lăng. Hắn nét mặt tiếu ý, lộ vẻ nghiền ngẫm, hỏi Lâm Dương, ngươi ngày sau là muốn sống thống khổ hay muốn sống được an ổn? Dương Lăng vẻ mặt cố ý giật mình, đạo hữu nói thế là ý gì? Đạo quân này vương tay chưởng muốn sống an ổn, giao ra toàn bộ đan dược pháp khí, ngày sau bản đạo quân là chỗ dựa vững chắc của ngươi. Nếu như không giao ra, thời gian tới của ngươi tất nhiên cửu tử nhất sinh, tùy thời sẽ bị người ức hiếp. Dương Lăng cười khổ, đạo hữu có đúng hay không nói chuyện giật gân. Các đạo hữu vì sao phải ức hiếp tại hạ? Mọi người nghe được Dương Lăng nói, đều ha ha nở nụ cười. Đạo quân này giống như nghe được chuyện cười hay nhất vậy. Chỉ vào Dương Lăng, ngươi chỉ sợ là lần đầu tiên xuất môn. Chúng ta tu chân giới từ trước tới giờ là nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Ai có lực lượng lớn thì đó là trời, là vương. ngươi chính là kim đan tu sĩ, tự nhiên phải phục tòng người đối với ngươi cường đại hơn. Đầu ngu, ngươi minh bạch chưa? Dương Lăng như si như điếc nhìn tên đạo quân này, vấn đề là ở chỗ. Ngươi ngu ngốc này mà cũng so với bản chân nhân cường đại hơn sao? Hắn đột nhiên toát ra một câu nói này. Thoáng cái khiến pháp thai tu sĩ như nằm mộng. Người còn lại trên mặt biểu tình cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó biểu tình chuyển sang xem kịch vui. Cái người này là người điên, dám can đảm cùng thiết trưởng đạo quân chống đối. Ngay ngày hôm trước, có một người mới tới không biết trời cao đất rộng, cũng là chống đối thiết quyền đạo quân. Kết quả bị đạo quân một quyền đánh thành thịt nát. Ai trên đời luôn luôn nhiều ngu xuẩn gì đó như vậy? Chúng ta toàn chân quán có 13 danh pháp thai đạo quân, địa vị cao cao tại thượng. Cái người này đắc tội với thiết quyền, chết chắc rồi. Khi tất cả mọi người dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn hắn, thiết quyền đạo quân lại nở nụ cười. Chỉ vào mũi Dương Lăng, ta không giết ngươi. Bất quá, sẽ làm cho ngươi có cảm giác so với chết còn muốn thống khổ. Phát chữ khổ mới vừa ra khỏi miệng, nắm tay Dương Lăng bỗng nhiên hung hăng đập vào trong mũi thiết quyền pháp sư. Nắm tay Dương Lăng đơn giản đột phá pháp lực cùng mũi thiết quyền đạo quân tiếp xúc toàn diện. Đã không có pháp lực hộ vệ, mũi đạo quân tuyệt đối không thể so với con người cứng rắn hơn bao nhiêu. Vì thế bị một quyền này của Dương Lăng toàn diện nở hoa. Tiên huyết vẩy ra, song song truyền đến thanh âm xương mũi vỡ vụn, sát. A! Thiết quyền đạo quân bưng kín mũi cả tiếng kêu thảm thiết. Hắn làm cái động tác này là vô ý thức. Dương Lăng đệ nhị quyền đã tới rồi. Một quyền tiếp theo. Bắn trúng bao tử thiết quyền đạo quân. Phát! Đệ nhị quyền. Thực lực cường hãn cuồng phá ào qua, có thể khiến cho tràn dạ dày, can, thận, tỳ của thiết quyền đạo quân đều bị chấn động kịch liệt, thậm chí vỡ tan. Thiết quyền đạo quân thân thể bị văng lên cao cao, rồi lại quỷ dị mà định tại giữa không trung. Lúc này, Dương Lăng cao cao nhảy lên, sau đó hung hăng đạp vào lưng thiết quyền đạo quân. Mắng nói, so với ta ai cường hơn, ngươi cũng xứng sao? Oanh! Thiết quyền đạo quân như chó chết rơi vào phiến đá cứng rắn, vẫn không nhúc nhích. Hắn không có chết nhưng lại bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục. Đột nhiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tất cả mọi người trường đến rớt trong mắt. Bất khả tư nghị mà nhìn thẳng vào Dương Lăng. Ô! Ta hoa mắt sao? Hắn tượng như du côn lưu man a, đem thiết quyền đạo quân đánh bại như chó chết. Có người xoa xoa con mắt ha ha hỏi. Lẽ nào trên nắm tay hắn có cái gì pháp khí lợi hại? Cũng có người muốn đưa ra một cái giải thích hợp lý. Thiết quyền đạo quân dù sao cũng kết thành pháp thai, pháp lực hùng hồn, vì thế hắn cương nhiên còn có thể bay qua thân thể, tàn bạo mà trừng trụ Dương Lăng. Dương Lăng ha hả cười, ta hôm nay là chỉ dạy cho ngươi biết một việc. Có người cho dù thành đạo quân, cũng là một người phế vật. Sau đó hướng phía một gã chân nhân bên phải vẫy tay. Chân nhân này nơm nớp lo sợ mà đi tới trước mặt Dương Lăng, vừa cười nói, đạo hữu có gì phân phó? Dương Lăng vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí ôn hòa hỏi, ngươi có thể đi tiểu hay không? Chân nhân ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới cười khổ một tiếng, đạo hữu đây là... Ba, Dương Lăng như một người ác ôn không nói đến lý lẽ, đưa tay tát một cái. Đối phương là một gã kết thành long hổ kim đan chân nhân, cương nhiên không thể né tránh. Bởi vậy Dương Lăng một chưởng tung ra, thân thể người này liền bị tỏa hình, không thể nhúc nhích mảy may. Kịch liệt đau đớn truyền đến, trong một cái tát này chất chứa một cổ chấn kình. Chân nhân này miệng đầy răng rụm, một con mắt trái cũng bị đánh rách tả tơi, kêu thảm một tiếng té ngã xuống đất. Dương Lăng cười nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thế nào không trả lời? Sau đó ngẫm đầu, lại chỉ một gã kim đan tu sĩ khác. Ngươi qua đây. Chân nhân này cả người run lên, cẩn cẩn dược dược mà đi tới trước mặt Dương Lăng, liền cười một tiếng, đạo hữu có việc xin phân phó. Dương Lăng gật đầu, ngươi có thể đi tiểu hay không? Được, tại hạ từ nhỏ đã đi tiểu. Tu sĩ này thành thành thật thật trả lời, nhưng lần đáp này lại khiến tu sĩ chung quanh nhịn không được phúc mà cười ra tiếng. Tốt, Dương Lăng đưa tay chỉ Thiết Quyền đạo quân, để cho vị đạo hữu này ký ức khắc sâu. Ngươi bây giờ hướng trên mặt hắn mà đi tiểu. A, tên chân nhân này thoáng cái như kẻ ngu si, ha ha, nói thế nhưng đạo hữu. Nhưng thấy Dương Lăng nhãn thần băng lãnh, hắn lập tức ngậm miệng lại, giải khai quần, móc ra cu tí. Đối ngay mặt Thiết Quyền đạo quân, hắn giọng cười mỉa nói, đạo quân, tại hạ thật sự là khái, xin bao dung. Re re, re re, tiếng nước tiểu vang lên. Thiết Quyền đạo quân muốn giãy giụa đứng lên, lại bị Dương Lăng tỏa trụ thân hình, nhúc nhích không được nửa phần, tức giận đến chết mắt, chết ngất luôn. Thật kiêu ngạo, thật là uy phong. Theo một tiếng hừ lạnh, một gã tu sĩ bước đi vào trung điện. Người này đã luyện thành nguyên cương, tất nhiên nhân vật đã đạt tới địa tiên cảnh. Hắn vừa xuất hiện thì có một cổ uy sát khí bức bách qua, quanh thân cương khí cuồn cuộn. Ngoại trừ chỗ Dương Lăng, toàn bộ tu sĩ đều thần sắc kịch biến, xa xa mà thối lui. Dương Lăng thần sắc như thường, xoay người cười nói, thế nào, ngươi cũng muốn tắm nước nóng sao? Những lời này thoáng cái đem áp lực do đạo quân chế tạo đánh cho nát bấy, khiến sắc mặt hắn thoáng cái suy sụp xuống, thần tình nổi giận muốn chết. Bá đạo nguyên cương hóa thành một cái đại thủ, ngạnh sinh hướng Dương Lăng chộp tới. Dương Lăng bấm tay bắn ra, không trung một tiếng sấm sét nổ, quang điện hiện ra, trong nháy mắt nhất thức đạn chỉ kinh lôi, trực tiếp đem cương khí đại thủ bắt đến thối lui. Cùng lúc đó, hắn đã thi triển xúc địa thành thốn, thoáng cái xuất hiện tại phía sau đối phương, còn cánh tay ôm lấy tên đạo quân này. Buồn cười, đạo quân này cười to, cả người nguyên cương chấn động, muốn đem Dương Lăng đánh văng ra. Gọi là nguyên cương là do tu sĩ tìm hiểu tiên thiên thần thông pháp trận trong pháp thai, từ thần thông lĩnh ngộ ra thiên địa pháp tắc, hóa thần lực thành đạo lực. Đạo lực này chất chứa khí tức dương cương chính đại, vạn tà bất xâm, bởi vậy gọi là nguyên cương. Nguyên cương uy lực không chỉ gấp 10 so với pháp lực. Đạo quân này rất tự tin. Dưới chấn động của hắn, Dương Lăng không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ủy dị chính là, dưới chấn động, hắn cảm giác Dương Lăng ôm càng chặt. Dương Lăng lạnh lùng nói, ta đã nói qua, có ít người cho dù là đạo quân cũng là phế vật hai tay sử lực. Chân lực trong nháy mắt bạo phát, ca cả âm thanh không dứt bên tai. Đường đường nguyên cương đạo quân, đầu khớp xương trên người từng tấc gãy nát, phủ tạng vỡ tan, kinh mạch băng hoại. Người chung quanh nhìn thấy một màn này đều trộm hút một ngụm lãnh khí, đây tính là cái gì đấu pháp? ôm một cái là có thể đem người ôm thành như vậy. Dương Lăng đem thi thể đối phương vứt qua, cùng cuộn nguyên cương bay lên trời, rồi bỏ chạy. Hắn đưa tay hư nã, đoàn cương khí định tại không trung, trong cương khí phát ra điên cuồng hét lên của đối phương ác nhân. Ta không để yên cho ngươi. Dương Lăng cười nói, ngươi thân thể chưa hủy cũng không là đối thủ của ta. Hôm nay ngươi có thể làm được sao buông tay ra. Nguyên cương nhất quyển. Lao ra đại điện chạy đi. Toàn bộ tu sĩ lúc này nhìn hướng Dương Lăng, không chút nào che giấu lộ ra ý kính nể, thật sâu cúi đầu. Dương Lăng ha hả cười, các vị đạo hữu, ngày sau chỉ giáo nhiều hơn. Không dám. Không dám. Toàn bộ tu sĩ đều đối Dương Lăng cúi đầu khom lưng, hết sức khiêm cung. Dương Lăng thở dài một tiếng, con người của ta không có yêu tâm gì, hơn nữa tâm địa lương thiện, không thích cùng người tranh đấu. Bất quá, để tránh cho mọi người sau này tranh chấp, sau này toàn chân quán phát sinh chuyện gì, ngoại trừ Lâm quán chủ ra, tất cả mọi người có thể tìm ta thương lượng. Nhất định. Nhất định. Toàn bộ tu sĩ cứ như thế nói. Ba ba ba. Lâm quán chủ vỗ tay cười dài từ ngoài điện đi vào, cao giọng nói, bội phục. Lâm đạo hữu không chỉ có hiểu được cổ thuật, nguyên lai pháp thuật cũng lợi hại như vậy, trước là ta đánh giá thấp ngươi a. Dương Lăng cười nói, quán chủ quá khen, tại hạ mới đến, cái gì cũng không hiểu, sau này thỉnh quán chủ nói thêm. Ngày sau, vô luận bất luận cái gì sự tình, tại hạ nhất định sẽ hướng quán chủ hồi báo. Lâm quán chủ ánh mắt chợt lóe, gật đầu, được. Người kia bị ngươi đánh đi, là toàn chân quán phó quán chủ. Ngày sau, ngươi sẽ tiếp nhận vị trí của hắn, đảm nhiệm chức phó quán chủ. Ý ngươi làm sao? Dương Lăng nửa ngày ra tay, liên tiếp trấn áp hai gã đạo quân. Muốn làm là cái hiệu quả này, tự nhiên sẽ không chối từ. Thản nhiên nói, cúng kính không bằng tuân mệnh. Đa tạ quán chủ tài bồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 345. Thanh Khâu. Lâm quán chủ gật đầu, không cần cám tạ, ta cho ngươi đảm nhiệm phó quán chủ là bởi vì ngươi có tư cách này. Sau đó quét trên mặt đất liếc mắt Thiết Quyền đạo quân, hờ hững hỏi, được rồi, ngươi tỉnh chưa? Thiết Quyền đạo quân mở mắt ra, hắn hận không thể tìm một địa phương mà tiến vào. Oán độc liếc mắt Trường Dương Lăng, khởi giá độn quan ly khai đại điện. Ai cũng chẳng biết hắn đi đâu. Lâm quán chủ lần thứ hai ly khai, Dương Lăng đi tới góc đại điện, rồi ngồi xuống an tâm đã tọa luyện khí. Ngày hôm nay cố ý hành sự hung hãn bá đạo, là muốn mau chóng chiếm lấy vị trí trọng yếu. Chỉ có như vậy, mới có tư cách tiếp cận thần kinh thiên. Nghe được tin tức, Dương Lăng mới vừa ngồi xuống, vài tên kim đan tu sĩ ba ba vây tới. Đầu tiên là thi lễ. Một người cười nói, Lâm phó quán chủ, chúng ta có một chút đan dược, thỉnh Lâm phó quán chủ xin vui lòng nhận cho. Dương Lăng đưa mắt nhìn lên, đối phương xuất ra đan dược đều là một ít tuyệt phẩm linh đan. Lắc đầu nói, các ngươi thực sự là thương cảm. Vài người vừa nghe sợ đến mặt mũi trắng bệch, phát thông một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin nói, Lâm phó quán chủ, chúng ta thực sự lấy không ra đan dược rất tốt, thỉnh Lâm phó quán chủ thứ tội. Dương Lăng kỳ quái hỏi, các ngươi có cái tội gì? Vung tay áo, vài mai thượng phẩm thần đan bay ra, mỗi người một quả. Thần đan vừa ra, khắp điện phiêu hương, tất cả người trơ mắt mà nhìn qua. Dương Lăng thản nhiên nói, các ngươi biết hiếu kính bản quán chủ, đó là có tình. Đây là bản quán chủ ban cho. Dương Lăng cố ý nói quán chủ, mà không nói phó quán chủ. Tất cả mọi người nghe ra vị đạo này. Cái người này thực sự là cuồng a. Không ít người trong lòng nghĩ, mới làm thượng phó quán chủ, hôm nay lại muốn làm quán chủ. Không ít người trong lòng giật mình. Lại nói Lâm quán chủ đi ra đại điện, liền thẳng đến chỗ ở Thanh Diễm Đạo Tôn. Hắn chuẩn bị thỉnh Thanh Diễm Đạo Tôn đối phó Dương Lăng. Từ lúc Dương Lăng xuất thủ, hắn đã ở một bên nhìn. Đối với thủ đoạn Dương Lăng, người này nội tâm thập phần khiếp sợ. Lâm quán chủ nghĩ tới nghĩ lui, cư nhiên không có nắm chắc chiến thắng Dương Lăng. Thậm chí hắn trong lòng đối Dương Lăng sản sinh một tia sợ hãi. Một gã chân cương đạo quân, sợ hãi một gã kim đan tu sĩ. Việc này mà nói ra thật là quỷ dị, thật nói không thông. Nhưng Lâm quán chủ tin tưởng trực giác của mình. Hắn thâm tính, cái này mới tới rất bá đạo, tất nhiên sẽ tranh đoạt quyền lực của mình. Thật vất vả, hắn mới ở vị trí hỗn thượng quán chủ, mỗi ngày dẫn người đi đánh tán tu, được rất nhiều chỗ tốt. Công việc béo bở như vậy, há có thể đơn giản nhượng cho người khác. Vì thế, Lâm quán chủ quyết định diệt trừ Dương Lăng. Nhưng bởi vì bản thân không có thập thành nắm chặt, hắn quyết định thỉnh Thanh Diễm Đạo Tôn xuất sơn. Nhưng trước đó, hắn để ổn định Dương Lăng, cố ý đem vị trí phó quán chủ cho Dương Lăng. Lâm quán chủ tự biết hắn cùng Thanh Diễm Đạo Tôn này giao tình không cạn, hắn cho rằng Thanh Diễm tất nhiên sẽ ra tay tương trợ. Thanh Diễm Đạo Tôn vừa nghe con mắt nhất thời sáng ngời, a, cư nhiên có người như vậy, mang ta đi gặp hắn. Lâm quán chủ mừng rỡ, nghĩ thầm Lâm Dương a Lâm Dương, Thanh Diễm Đạo Tôn xuất thủ, ngươi chết chắc rồi. Lại nói mấy người từ trong tay Dương Lăng được thần đan, vừa mừng vừa sợ, đều hướng Dương Lăng biểu tình trung thành. Mà lúc này, trước cửa điện Quang Hoa chợt lóe, một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm này vừa ra, tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Dương Lăng hai mắt hiếp lại, thầm nghĩ cái này Lâm quán chủ thật nhanh động tác, hôm nay sẽ đối với ta động thủ. Hắn liếc mắt đã nhận ra, thân phận Thanh Diễm này chính là ngưng tụ ra chân hình Thanh Diễm Đạo Tôn. Một đoàn Thanh Diễm chậm rãi bay tới trước mặt Dương Lăng, trong hỏa diễm truyền ra một tiếng cười dài, không tệ. Kim đan của ngươi phẩm chất cực cao, tức là tuyệt phẩm kim đan. Dương Lăng trong lòng cười nhạt, hắn cố ý thu liễm quan khí trong kim đan. Nhưng ngay cả như vậy, lại bị cho rằng là tuyệt phẩm kim đan. Lâm Dương, vị này gọi là Thanh Diễm Đạo Tôn, mau bái kiến Lâm tiên chi, lớn tiếng quát. Dương Lăng trong xương cốt tự có thái cổ chân nhân ngạo khí. Tuy là diễn trò, nhưng cũng không muốn. Vì vậy hắc hắc cười, hắn có là tiên tôn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Lớn mật Lâm tiên chi mắt bắn hung quang, ngươi là chán sống. Nhìn thấy sự tình như vậy, Dương Lăng trong mắt lóe khởi ra hung quang, nghĩ thầm không bằng đem hai người này cùng nhau thu nhập Cửu Dương Tháp, sau đó lại luyện ra đan dược mà dùng. Cái Lâm Dương này thực sự là lá gan thiên đại. Ngay cả đạo tôn cũng dám chống đối, thực sự là. Những tu sĩ này đã khiếp sợ đến tột đỉnh, trong nội tâm cảm giác không biết làm sao mà hình dung. Bọn họ những người này bình thường thấy đạo quân đều giống như chuột thấy mèo. Nếu gặp phải đạo tôn thì ngay cả dũng khí liếc mắt nhìn cũng không có. Làm sao giống Dương Lăng như vậy nói chống đối. cách làm của Dương Lăng tại trong mắt những người này không khác gì tự thắt cổ, không sai lệch là chán sống. Vậy mà Thanh Diễm Đạo Tôn Tịnh không tức giận, ha hả cười tốt. Ngươi tính tình như vậy ta rất thích. Ngươi gọi là Lâm Dương, là tán tu. Dương Lăng ngẩn ra, đoán không ra đối phương muốn gì. Không sai, tại hạ nhất giới tán tu, họ Lâm tên Dương. Dương Lăng thản nhiên nói, tốt, Lâm Dương, từ nay về sau, ngươi là đại đệ tử của Thanh Diễm Đạo Tôn ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Diễm Đạo Tôn nói ra. Ngoài dự liệu của mọi người, Dương Lăng cũng là ngẩn ngơ, giật mình, thoáng cái nghĩ không thể cự tuyệt, nhưng cũng không có thể đáp ứng. Lần trước lại mơ sơn song quái làm lão sư, sự tình còn có thể. Nhưng giờ này khắc này, Thanh Diễm Đạo Tôn này lại không có tư cách làm sư phụ của ta. Bất quá ta có thể không cự tuyệt cũng không đáp ứng, ngược lại sẽ có lợi. Thanh Diễm Đạo Tôn, việc này trọng đại, xin cấp tại hạ một đoạn thời gian để suy nghĩ. Dương Lăng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có hình dạng thụ sủng nhược kinh. Thanh Diễm Đạo Tôn càng thêm thỏa mãn được, đại sự như vậy tự nhiên phải suy nghĩ cho tốt. Sau đó liếc mắt quét nhìn Lâm Tiên Chi đang cứng lại rồi. Tiên Chi, quán chủ vị trí sau này do Lâm Dương phụ trách, ngươi ngày sau giúp hắn làm việc. Cái gì? Thanh Diễm đạo hữu, ngươi để hắn làm quán chủ? Lâm Tiên Chi khí tạc liễu phế, lập tức kêu lên. Thanh Diễm Đạo Tôn nhàn nhạt hỏi, thế nào, ngươi không hài lòng sao? Bị Thanh Diễm nhìn lướt qua, Lâm Tiên Chi bỗng nhiên ý thức được. Tuy rằng cùng đối phương quan hệ không tệ, nhưng Đạo Tôn dù sao cũng là Đạo Tôn, là cường giả cao cao tại thượng. Mình làm sao có thể như vậy cùng hắn nói? Hắn trên trán nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh. Vội vã cung thân vân Thanh Diễm Đạo Tôn không để ý Lâm Tiên Chi. Đối với Dương Lăng nói, Lâm Dương, ngươi hay nhất là không nên suy nghĩ lâu. Dứt lời, quan diễm chợt lóe, người liền không thấy. Ngày đầu tiên tiến nhập toàn chân quán, an vị trên vị trí quán chủ, mọi người tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có một người nào dám nhìn về phía Dương Lăng. Thậm chí Lâm Tiên Chi cũng phải cong lưng, nhíu mày không nói, chẳng biết suy nghĩ cái gì. Kết quả này bất quá là hay nhất, Dương Lăng âm thầm vui mừng. Như vậy dễ dàng, Dương Lăng trở thành toàn chân quán quán chủ. Tại sau đó mấy ngày tra xét, Dương Lăng tình huống Kinh Đào Sơn Trang. Lúc này Kinh Đào Sơn Trang, hoàn toàn do thần Kinh Thiên làm chủ. Lão Trang chủ Vô Ưu Tiên Tôn lệnh cho thần Kinh Thiên trong Sơn Trang thiết lập toàn chân quán, chân truyền điện, nội truyền điện, ngoại truyền điện, trân bảo điện, đan đỉnh điện, huyền cơ điện vân vân. Các cấp chức ti, không tính môn nhân trong Sơn Trang, thần Kinh Thiên bên người tụ tập ba gã tiên tôn. Phân biệt là Vô Ưu Tiên Tôn, Hắc Sát Tiên Tôn, Ngọc Quang Tiên Tôn. Đạo Tôn thì có như Thanh Diễm Đạo Tôn, cô một thần mộ mấy người. Hơn nữa thần Kinh Thiên cùng Thái Huyền Môn tới lui mật thiết. Huyết Tổ, Kim Huyền Bạch mấy người thường xuyên đến đây hội báo sự tình. Đồng thời lấy chủ nhân tương xứng. Ngày thứ tư, Dương Lăng đang ở trong bí thất đã tọa, chợt nghe tiếng chuông, lập tức đi tới đại điện. Trong toàn chân điện, tụ tập hơn 1.000 danh tu sĩ. Dương Lăng vừa đến, thì có một gã tu sĩ cung kính đi lên trước. Thấp giọng nói, quán chủ, chủ nhân truyền xuống mệnh lệnh, nói chúng ta trong vòng 3 ngày, phải tới Thanh Khâu. trong truyền thuyết. Thanh Châu trong núi là nơi ở hồ yêu. Dương Lăng mặc dù sinh ra ở Cửu Châu, nhưng đối với hồ Châu cũng có lý giải. Nhân gian có nói đến lá rụng về cội. Truyền thuyết Thanh Châu là cố hương của hồ tộc. Hồ nếu đã chết, đầu sẽ hướng về phía hướng Thanh Châu Sơn. Nhưng trên thực tế, Dương Lăng cũng chưa có đi qua Thanh Châu, cũng không biết trên Thanh Châu thật đúng có hồ hay không. Lẽ nào Thanh Châu này là khác với Thanh Châu kia? Tu sĩ lại nói quán chủ. Thanh Châu là nơi cửu vĩ hồ tụ tập. Cực có khả năng có đại yêu thậm chí thiên yêu tồn tại. Vì thế, chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Dương Lăng lông mi nhíu lại, đã có thiên yêu ở trên vì sao khiến chúng ta toàn chân điện xuất thủ? Trong toàn chân điện cao thủ không nhiều lắm, làm sao có thể là đối thủ thiên yêu? Tu sĩ này nhìn thoáng qua hai bên truyền âm nói, hồi bẩm quán chủ, chuyện này do nguyên quán chủ Lâm Tiên Chi phá rối. Lâm Tiên Chi không cam lòng quán chủ ngồi trên bảo tọa, ghi hận trong lòng, mới thi triển kế mượn đao giết người này. Dương Lăng ánh mắt loi lón, hắn là muốn mượn tay Thanh Châu hồ tộc diệt trừ ta. Đúng vậy. Quán chủ nhất định không thể đi, xin đi tới chỗ chủ nhân bẩm báo thủ tiêu hành động lần này. Tu sĩ này kiến nghị nói. Dương Lăng thản nhiên nói, chuyến này tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu là ở trên mệnh lệnh xuống ta sẽ chấp hành. Lập tức hướng mọi người quát lên, mọi người nghe lệnh nhất thời. Toàn bộ đại điện an tĩnh lại. Vô số ánh mắt nhìn kỹ Dương Lăng. Ở trên có lệnh, trong vòng 3 ngày, chúng ta phải bắt Thanh Khâu. Trong Thanh Khâu này không hề ít hồ yêu lợi hại. Chuyến này thập phần nguy hiểm. Vì thế mọi người cần phải hảo hảo chuẩn bị. Sau một lúc thì xuất phát. Dương Lăng thoáng cái ra lệnh, trong lòng mọi người nhất thời mắng thầm, đi Thanh Khâu, không phải muốn chết sao? Cái quán chủ này thực sự là đầu ngu, đại ngu. Ngươi muốn chết thì cứ chết, làm gì còn muốn lôi kéo những người khác. Xong. Tê. Rơn. U. Y. E. Nơn. Ca. Hơn. A. U. Thậm chí có hồ tộc tiên tôn. Nhân tài toàn chân điện cực mạnh chỉ là đạo quân. Thế nào có thể là đối thủ hồ yêu? Mọi người trong lòng đem Dương Lăng mắng chẳng biết bao nhiêu lần. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ là phải chuẩn bị đi tới Thanh Khâu. Chuyến này, những người này có thể sống sót, sợ rằng không nhiều lắm. Như vậy là hay nhất, khiến tán tu bên ngoài đều biết rằng đi theo bên người thần kinh thiên không có hạ tràng gì hay. Đây chính là mục đích Dương Lăng quyết định đi tới Thanh Khâu. Thanh Khâu Sơn cũng không cao to, nhưng ở đây cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ. Khi Dương Lăng xuất hiện trên khoảng không tại Thanh Khâu Sơn, cư nhiên bị mỹ cảnh nơi đây hấp dẫn. Phía sau hắn là mấy trăm danh tu sĩ toàn chân điện, tu sĩ đã ngoài pháp sư cấp toàn bộ xuất động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 346 Luyện kiếm thành ti. Lăng không mà đứng. Phía sau Dương Lăng một gã tu sĩ cung kính mà nói, quán chủ, trong Thanh Khâu Sơn bí tàng một tòa Thanh Khâu động thiên, hồ tộc nhân vật lợi hại đều tại trong động thiên. Lúc này, Thanh Khâu Sơn, bên một sườn núi, có một gã thanh niên nam tử thông thả mà đi. Tay trái cầm một cái hồ lô, tay phải mang theo trường kiếm. Ý thái tiêu sái, nhất khoan hào hùng. Người thanh niên này mặc hoàng y, anh khí bức người, một bắn hàng quang. Lúc này, bỗng nhiên dừng chân lại. Ngẫm đầu hướng Dương Lăng mấy người mà nhìn.